Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 823, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 19. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư trong lòng có chút bất an. Dương Vũ Huy chừng nào thì bắt đầu chú ý. Nàng, còn chuyên môn gọi điện thoại đến hỏi liên quan tới nàng chuyện. Chẳng lẽ Dương Vũ Huy phát hiện cái gì? Ta cùng Dương Vũ Huy chuyện gì đều không có. Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Ninh Thư mặt mũi tràn đầy châm chọc. Dương Vũ Huy gọi điện thoại hỏi ngươi. Cái gì? Để ngươi như vậy? Phương Mộng Hàm hít một hơi thật sâu. Đột nhiên nâng tay lên muốn đánh Ninh. Thư. Ninh Thư cầm Phương Mộng Hàm cổ tay. Dương lên tay của mình. Cho Phương. Mộng Hàm một bạt tai. Lại động tay động chân. Ta còn đánh ngươi. Ninh Thư ngồi trên bàn. Phương Mộng Hàm bụm mặt. Hít sâu. Hung hăng nói ra. Trần Gia Nam. Ta sẽ không. Bỏ qua ngươi. Sư huynh là bạn trai của ta. Người muốn chút mặt. Liền. Không nên quấn quanh ta sư huynh. Ninh Thư mặt ngoài nhàn nhạt nhìn Phương Mộng Hàm thần sắc kích. Động. Nàng. Cùng Dương Vũ Huy chuyện gì đều không có liền làm Phương Mộng Hàm kích động. Như vậy. Kia kịch bản trong Dương Vũ Huy có nhiều như vậy nữ nhân. Phương Mộng Hàm là, thế nào nhịn tới, bất quá Dương Vũ Huy đã công thành danh toại. Đi theo Dương Vũ Huy bên người có chỗ tốt, cho nên nhịn xuống. Dương Vũ Huy nói gì với ngươi? Ninh Thư hỏi, Phương Mộng Hàm bị Ninh Thư đánh cái tát, lòng mang oán hận. Này sẽ Ninh Thư, hỏi nàng lời nói, không nguyện ý trả lời. Vậy tự ta gọi điện thoại hỏi Dương Vũ Huy. Ninh Thư nói liền lấy ra điện. Thoại, không được đánh. Hắn liền hỏi ta gần nhất ngươi có cái gì dị thường mà thôi. Phương Mộng Hàm vội vàng nói. Ninh Thư nhíu chặt lông mày. Dương Vũ Huy hoài nghi đến trên đầu của nàng. Như vậy tiếp xuống, nàng nhất định phải cẩn thận một chút. Phòng sói phun xương cái gì muốn tùy thân mang. Ngươi là trả lời như thế nào? Ninh Thư lạnh lùng nhìn Phương Mộng Hàm. Ngươi cùng Dương Vũ Huy nói cái gì rồi? Ninh Thư tới gần Phương Mộng Hàm. Trên người mang theo rất nặng khí thế. Làm. Phương Mộng Hàm lui về sau hai bước. Lắp bắp nói ra. Ngươi. Ngươi. Muốn làm. Gì? Phương Mộng Hàm bưng kín mặt mình. Sợ hãi Ninh Thư lại đánh mặt mình. Ta hỏi ngươi ngươi là trả lời thế nào Dương Vũ Huy? Ninh Thư hỏi. Ta đã nói ngươi thích lên mạng mà thôi. Phương Mộng Hàm đẩy ra Ninh Thư. Ninh Thư phiên một xem thường. Nàng đều không có hướng Dương Vũ Huy trước mặt thấu. Cùng Dương Vũ Huy đều. Không có cái gì gặp nhau. Đều là uốn tại ký túc xá dở trò xấu. Dương Vũ Huy. Liền hoài nghi đến trên đầu của nàng. Thật sự là không nghĩ ra. Ngày hôm sau. Ninh Thư chuẩn bị đến ra ngoài trường đi mua một ít sớm một. Chút, bởi vì còn chưa đi học, hiện tại nhà ăn đều còn chưa mở. Ninh Thư đến cửa trường học liền gặp Dương Vũ Huy. Nhìn thấy Dương Vũ Huy tựa, hồ chuyên môn chờ ở chỗ này. Ninh Thư ánh mắt rụt rụt, giả bộ như không nhìn thấy hắn bộ dáng tránh người. Dương Vũ Huy vươn tay ngăn cản Ninh Thư. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn. Dương Vũ Huy, làm gì? Trần Gia Nam, chúng ta nói chuyện một chút. Dương Vũ Huy ánh mắt vẫn luôn. Tại Ninh Thư trên mặt quét mắt. Ninh Thư hơi không kiên nhẫn. Ta cùng ngươi có cái gì tốt trò chuyện. Ta với. Ngươi không quen. Ta đầy đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi có phải hay không cũng tại. Bán ca. Khúc kịch bản. Ninh Thư một mặt không hiểu ra sao. Ta diễn kịch. Sẽ không sáng tác bài hát. Khúc cùng kịch bản. Dương Vũ Huy hít một hơi thật sâu. Ngươi có phải hay không trùng sinh? Cái gì trùng sinh? Ngươi tiểu thuyết quay quay đã thấy nhiều đi. Ninh Thư lật ra. Một cái liếc mắt. Trùng sinh là dễ dàng như vậy. Người nào đều có thể trùng. Sinh sao? Ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì? Ninh Thư càng thêm không kiên nhẫn được. Nữa. Dương Vũ Huy. Ngươi có thể hay không đừng phiền ta. Ta đã có bạn trai. Cửa. Ta với ngươi không quan hệ. Ta cũng không có khả năng tiếp nhận ngươi. Dương Vũ Huy nhìn thấy Ninh Thư một mặt cao cao tại. Thượng bộ dáng. Nghe Ninh Thư lời nói, quả thực bị buồn nôn không chịu được, cũng không nhìn một chút, chính mình là đức hạnh gì, hắn trước kia làm sao lại thích như vậy nữ nhân, thầm mến như vậy nữ nhân, hơn nữa còn là thật nhiều năm, lúc trước nàng cùng Lý Tân Trạch kết hôn, còn ảm đạm hao tổn tinh thần rất lâu, bây giờ nhìn nhìn chính là ghê tởm đến làm cho người muốn ói. Dương Vũ Huy nhìn chằm chằm Ninh Thư một chút, xoay người rời đi. Ninh Thư híp mắt nhìn Dương Vũ Huy bóng lưng, ra trường học mua điểm tâm rồi, chỉ là trên đường trở về gặp mấy cái nông thôn phi chủ lưu smart tạo hình tiểu lưu manh, những này tiểu lưu manh cử chỉ ngả ngớn, hướng Ninh Thư huýt sáo, nha, mỹ nữ, đến khoái hoạt nha, Ninh Thư, tiểu lưu manh vươn tay ra kéo Ninh Thư, Ninh Thư trở tay chính là một bạt tai, động tay động chân, tát tai phiến chết ngươi. Tiểu lưu manh bị Ninh Thư một bàn tay đánh cho nửa bên mặt đều sưng lên. Đầu, váng mắt hoa, nhịn không được lắc lắc đầu. Thối kỹ nữ, muốn ngươi đẹp mặt. Tiểu lưu manh hướng Ninh Thư trợn mắt mà. Chừng, lao đến, Ninh Thư lấy ra phòng sói phun xương. Đối mấy cái sông lên lưu manh con mắt. Một trận cuồng phun. Mấy tên côn đồ lập tức bị phòng sói phun xương cay đến con mắt đều không mở ra. Được, Ninh Thư một chân một cái đối đem lưu manh đá phải trên mặt đất. Nằm, trên mặt đất rên gì. Ninh Thư xách theo sớm một chút liền đi. Cách đó không xa quán cà phê ra tới một cái nữ hài. Cô gái này mặc trên người. Áo da quần da, nhìn phi thường khóc, một đầu tóc ngắn lăng lệ tiêu sái. Ta đi. Nhiều người như vậy đều đánh không lại một cái nữ hài tử. Còn có hay, không một chút tiền đồ rồi. Nữ hài chống nạnh, bờ eo của nàng tinh tế. Mặc, quần da chân thon dài thẳng tắp. Đại tỷ a, cái kia kỹ nữ ra tay nhưng nặng. Tiểu lưu manh ai u rên gì. Nói, nữ hài nhịn không được vuốt vuốt cái chán. Chính là mất mặt, tại thần tượng, của ta trước mặt mất mặt. Dương Vũ Huy cũng theo trong quán cà phê ra tới. Đi đến nữ hải bên người. Nữ hải nhìn thấy Dương Vũ Huy. Lập tức dùng mũi chân vạch mặt đất. Ngượng, ngùng nói ra. Đều là bọn thủ hạ không dùng. Không trách ngươi. Lần này chuyện cảm ơn ngươi. Dương Vũ Huy ôn nhu nói. Nữ hải vỗ vỗ Dương Vũ Huy bả vai. Những thứ vô dụng này ra hỏa chỉ là ta tùy. Tiện tìm. Tinh anh căn bản cũng không có thả ra. Lần sau ta tìm những người khác giúp ngươi giáo huấn nữ nhân kia. Nữ nhân kia làm sao chọc giận ngươi? Để ngươi tức giận như vậy. Nữ hài hỏi, có thể tính có phải hay không là ngươi chết ta vong cửu hận. Hiện tại Trần, gia nam có hiểm nghi. Dương Vũ Huy là sẽ không bỏ qua cho nàng. Rõ ràng chính mình có được lục soát hệ thống. Nhưng là khắp nơi bị quản chế. Một chút vốn nên là theo trong tay hắn lấy ra đồ vật theo trong tay người khác. Chảy ra, mặc dù trong tay có chút tiền, nhưng là muốn làm đại sự. Số tiền này là không đủ, càng có tiền liền càng nghĩ có nhiều tiền. Người muốn ta làm sao đối phó nàng? Nữ hài hướng Dương Vũ Huy hỏi, muốn hay không vụng trộm đem nàng giết? Dương Vũ Huy lắc đầu, mặc dù ngươi là hỗn hắc. Trên lưng mạng người vẫn là không tốt, chọn lấy gân tay, làm nàng ở trường học ngốc không dưới đi là được rồi. Dương Vũ Huy trầm thấp nói, chọn lấy gân tay, tay liền cực kỳ yếu đuối, liền không có cách nào đánh chữ. Dương Vũ Huy nghĩ nghĩ lại nói ra, dứt khoát đem đầu lưỡi cắt, không có đầu lưỡi liền không nói được. Nữ hải gật gật đầu, ta sẽ tìm một chút chuyên nghiệp người làm những chuyện. Này, cảm ơn ngươi. Dương Vũ Huy cầm nữ hài tay. Hết chương.